Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, Diệp Băng Đại Nhân, Tông Chủ, ngươi, ta, bỗng nhiên bị Tông Chủ Đại Nhân quạt một bạt tai, lại đổ ập xuống giận mắng một trận, Cát Lão Ngũ bụng mặt gò má, mặt mũi tràn đầy mờ mịt thủy khuất, hoàn toàn không biết Tông Chủ Đại Nhân là gây cái nào một màn. Phải biết thời điểm trước kia, Cát Lão Ngũ mặc dù lòng dạ nhỏ mọn, nhưng bởi vì hắn thực lực cường hãn, chính là Định Hải Tông nhân vật thực quyền, đối với hắn một ít chuyện xấu xa, Tô Tứ Hải cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tại Cát Lão Ngũ ấn tượng bên trong, từ khi chính mình lên làm Định Hải Tông đại trưởng lão đến nay, còn chưa từng có nhận qua Tông Chủ Đại Nhân như vậy nghiêm khắc trách cứ. Chẳng lẽ là phát sinh cái gì chính mình không biết chuyện sao? Đến mức một bên nhị trưởng lão đã sớm kinh ngạc đến sững sờ. Mặc dù trong lòng của hắn mừng thầm không thôi, nhưng cũng là cực kỳ nghi hoặc hôm nay Tông Chủ Đại Nhân. Làm sao lớn như thế thái độ khác thường? Diệp Băng Đại Nhân tục danh, há lại như ngươi loại này thấp hèn đồ vật có thể tùy ý xen vào. Cát Lão Ngũ, ngươi nếu là còn dám đối Diệp Băng Đại Nhân bất kính, chớ trách ta Tô Tứ Hải không niệm tình xưa. Giờ khắc này Tô Tứ Hải cuối cùng là khôi phục mấy phần bình tĩnh. Bất quá cái kia nặng nề phía dưới ẩn ẩn ý uy hiếp, còn có một màn kia không che giấu chút nào lệ khí, đều để Cát Lão Ngũ kinh hồn táng đảm mà ni. Diệp Băng Đại Nhân, liền một bên nhị trưởng lão, đang nghe Tông Chủ Đại Nhân cái chức vị này thời điểm không hiểu ra sao. Lúc ấy Quý Vô Phàm trở về báo cáo công tác thời điểm, có thể từng tỉ mỉ miêu tả qua Diệp Băng hình dáng tướng mạo tu vi. Hắn cũng là mà biết quá sâu, mà lúc kia tại Quý Vô Phàm trong miệng Diệp Băng, còn chỉ là một cái vừa mới đột phá đến linh quân cấp bậc không bao lâu nho nhỏ thiếu niên a. Coi như vậy thiên phú tu luyện, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã tính được thiên tài đứng đầu. Nhưng so với lục phẩm thần hoàng Tông Chủ Đại Nhân, sợ rằng cũng phải xa xa không kịp a. Định Hải Tông mặc dù không phải cái gì cường đại tông môn, nhưng trong tông tìm mấy cái thần hoàng cường giả đi ra hay là rất dễ dàng. Tỉ như nói trong điện ba vị, đều là đạt tới trung cấp thần hoàng cường giả. Tông Chủ Đại Nhân, chẳng lẽ là thần luyện thành có tin tức? Nhị trưởng lão tâm tư kín đáo, hơi trầm ngâm, liền là nghĩ đến một cái khả năng, lúc này liền hỏi lên, mà nó trong lòng, đã sớm nhắc lên kinh đào hải lãng, coi như Định Hải Tông cách chú khí thần điện cách xa vạn dặm. Nhưng là đoạn thời gian trước hai đại điện chủ liên hợp vạn bảo thương hội, đồng loạt xuất hiện tại thần luyện thành đại sự này, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Mặc dù cũng không biết Diệp gia cùng hai đại thần điện quan hệ, nhưng nếu không phải xảy ra biến cố gì, Tông Chủ làm sao có thể xưng cái kia mau đầu tiểu tử Diệp Băng vì đại nhân đâu. Ai, không nói gạt ngươi, đúng là có thần luyện thành tin tức truyền về rồi. Thẳng đến nhị trưởng lão gặp hỏi, Tô Tứ Hải mới lần nữa khôi phục yên tĩnh, nghe được hắn than nhẹ một tiếng, sau đó nói, có lẽ từ nay về sau, đại lục phía trên liền không còn băng thần điện cùng lôi thần điện rồi. Ta nói với các ngươi, thần luyện thành một trận chiến, Diệp Băng Đại Nhân đại triển thần uy, chém giết lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu, đem băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn đánh cho chạy trối chết. Hai đại thần điện thần hoàng các trưởng lão không một may mắn thoát khỏi. Thật sự là làm cho lòng người hướng tới. Tô Tứ Hải nói đến về sau, trong đôi mắt không khỏi tản ra một vòng dị quang. Tựa hồ là không có thể tận mắt chứng kiến cái kia chói mắt thời khắc mà tiếc nuối. Tại vừa mới chiếm được tin tức này thời điểm, Tô Tứ Hải không thể nghi ngờ là cực kỳ chấn kinh. Nhưng chợt liền nhớ tới lúc trước nhị trưởng lão cho mình nói tới một tin tức. Lúc này mới vội vàng chạy đến đại trưởng lão này ở điện. Trước đó Tô Tứ Hải bởi vì coi trọng Cát Lão Ngũ cái này đại trưởng lão, liền xem như nhị trưởng lão cầu đến trên đầu của mình, hắn cũng một mực không có tỏ thái độ, tổn thất này một cái dâu ria Quý Vô Phàm, mà khiến cho đại trưởng lão hiệu mệnh chi tâm, cứ sao mà không làm đâu. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng cường thế hủy diệt hai đại thần điện rất nhiều thần hoàng cường giả. Càng là liền lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu đều cho sinh sinh đánh giết. Đây là cỡ nào như mặt trời ban trưa. Mà từ ngày đó nhị trưởng lão trong miệng, Tô Tứ Hải cũng là biết Diệp Băng người này. Nghe nói Quý Vô Phàm cùng Diệp Băng quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu là thật sự nhường đại trưởng lão đem Quý Vô Phàm giết đi, cái kia Định Hải Tông tất nhiên đại họa lâm đầu. Đến lúc đó có lẽ đều không cần Diệp Băng tự mình động thủ. Chỉ cần nó lộ ra một chút cùng Quý Vô Phàm quan hệ, chỉ sợ cũng có vô số nhất lưu thế lực cướp tiêu diệt Định Hải Tông. Đi đạt được kết quả tốt vị Huyền Băng đại lục kia tân quý rồi. Từ chú khí thần điện trận chiến kia truyền khắp đại lục sau đó, tất cả mọi người biết từ nay về sau, Huyền Băng đại lục chúa tể sẽ không còn là băng thần điện cùng lôi thần điện, cũng không phải chú khí thần điện, mà là cái kia Diệp gia chưa đầy 20 tuổi thiên tài tộc trưởng. Cái này, khanh khách, tông chủ ta, khanh khách, nghe được Tô Tứ Hải nói đơn giản xong thần luyện thành cái kia một trận đại chiến một chút chi. Tiết cùng kết quả, Cát lão ngũ chỉ cảm thấy toàn thân mình bủn rùn, tựa hồ ngay cả đứng đều có chút đứng không yên, muốn nói một câu đầy đủ, cũng là bị run rẩy răng cho không ngừng xáo trộn. Cái này cầm tù tra tấn một cái Diệp Băng hảo hữu Quý Vô Phàm còn chưa đủ. Vừa rồi Cát lão ngũ lại còn nói muốn đem Diệp Băng tìm ra chém thành muôn mảnh, lấy báo nó giết chính mình vị kia chất nhi mối thù. Diệp Băng là ai? Đây chính là liền lôi thần điện điện chủ, đường đường cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong Đoàn Lăng Tiêu đều có thể đánh chết chủ. Hắn Cát lão ngũ chỉ là một cái ngũ phẩm thần hoàng. Người ta chỉ sợ chỉ cần duỗi ra một cái đầu ngón út là có thể đem hắn nghiền chết đi. Cẩu vật, còn không nhanh lên đem quý Vô Phàm huynh đệ cho mời đi ra. Thấy Cát lão ngũ này đã sợ đến không còn hình dáng, Tô Tứ Hải cũng không vì mình rất, mà ở tại đối Quý Vô Phàm cái này nho nhỏ thiên vương xưng hô phía trên, cũng đã làm ra thay đổi cực lớn. Là, lần này Cát lão ngũ lại không dám thất lễ, mà tại hắn vừa mới xoay người đồng thời, một bóng người đã là cướp thân mà qua, rõ ràng là đoạt tại trước người hắn, chính là tông chủ Tô Tứ Hải. Ta tự mình đi mời. Tô Tứ Hải hướng phía nội đường mà đi, làm cho Cát lão ngũ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn nhưng là biết trong khoảng thời gian này đối Quý Vô Phàm tra tấn, người sau sớm đã không thành nhân dạng, bị tông chủ đại nhân nhìn thấy lời nói, không thiếu được lại sẽ giận tím mặt. Thế nhưng là việc đã đến nước này, Cát lão ngũ cũng không có biện pháp gì tốt lắm, đồng thời còn âm thầm may mắn, còn tốt chính mình không có trực tiếp đem Quý Vô Phàm giết chết đốc thành sai lầm lớn. Nếu không liền thật là vì Định Hải Tông rước lấy bát thiên đại họa rồi. Một bên nhị trưởng lão trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tốt cầu xấu cầu nhiều ngày kết quả, lại còn so ra kém một tin tức, chỉ là vừa nghĩ tới tin tức kia bên trong rung động, nhị trưởng lão cũng liền bình thường trở lại. Như vậy cũng tốt so trước kia Định Hải Tông, tại đối mặt băng thần điện lôi thần điện thời điểm, dám vi phạm nó bất luận cái gì một cái mệnh lệnh sao? Chắc hẳn từ đó về sau, cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, tất nhiên sẽ lấy hai đại thần điện mà thay vào, trở thành đại lục chân chính chúa tể. Từ đó bắt đầu, một lời ra lệnh, lại có ai dám không tuân theo? Thậm chí đi ở phía trước Tô Tứ Hải, còn có một loại dị dạng tâm tư, tựa hồ có thể từ trên người Quý Vô Phàm rút ngắn một chút cùng vị kia Diệp Băng đại nhân quan hệ. Cái này có thể không thể bỏ qua. Hết chương.